Tu La Vũ Thần, chương 1705, chương 1610, cường thế chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái gì vậy, tất cả đều cút cho ta thời khắc này, Sở Phong nhìn giận dữ bốn phía, quát lạnh một tiếng. Hắn này vừa quát, hàn ý nổi lên bốn phía, tất cả thiên địa động, dù cho này hang động rất là kiên cố, có thể cũng không có thiếu đá vụn, bị đánh rơi xuống mà xuống. Đi mau. Thấy thế, những thứ kia người xem náo nhiệt từng cái một sợ đến sắc mặt tái xanh, đều ý thức được vị này, một cái không thể trêu chọc tồn tại, thế là lập tức ly khai, không dám sẽ ở này chỗ dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, này chỗ liền chỉ còn lại có Thanh Mộc Sơn, Hỏa Lâm Điện, cùng với Ngọc Thủy Cung đệ tử. O-O-N-G, mà đúng lúc này, Sở Phong còn lại là phất ống tay áo một cái, một đạo ẩn hình kết giới liền bao trùm nơi này, đưa bọn họ phong tỏa tại này chỗ. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng Hỏa Lâm Điện cùng Ngọc Thủy Cung đệ tử, ngươi nếu dám đối với chú ân ta làm sao, nhất định phải ngươi không xảy ra ném đi. Thời khắc này, Hỏa Lâm Điện cùng Ngọc Thủy Cung đệ tử, đều có chút luống cuống, bọn họ đều sợ hãi, trước mắt tên này ba phẩm bán đế gia hỏa, sẽ đối bọn họ làm sao, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cố gắng chấn định, lấy gốc gác của chính mình uy hiếp đối phương, bởi vì đây là bọn họ lúc này, duy nhất có thể làm. Ta là ai, các ngươi không nhận ra sao? Sở Phong mỉm cười, trong lúc nói chuyện khuôn mặt bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền lộ ra bản thân đội hình. Sở Phong, dĩ nhiên ngươi. Mà thấy Sở Phong khuôn mặt sau, chớ nói Ngọc Thủy Cung cùng Hỏa Lâm Điện đệ tử, ngay cả Bạch Vân Tiêu, Đào Hương Vũ chờ Thanh Mộc Sơn đệ tử, cũng là thất kinh, dọa cho phát sợ. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng không có một loại khả năng, sẽ là hiện tại loại cục diện này. Mà liền Đào Hương Vũ bọn người đã như vậy giật mình, lửa kia Lâm Điện cùng Ngọc Thủy Cung đệ tử, càng là cũng không còn cách nào chấn định, từng cái một sắc mặt như giấy, run lẩy bẩy, thậm chí một cái không hăng hái, lại vẫn hù dọa tiểu trong quần. Đường đường chín thế đỉnh phong đệ tử, lại bị người hù dọa tiểu trong quần, đây là cỡ nào mất mặt. Có thể điều này cũng không có thể trách bọn họ, thật sự là Sở Phong hung danh, tại chín thế trong lúc đó truyền ra quá thịnh. Lúc trước, vẫn chỉ là võ vương Sở Phong, đã quét ngang chín thế đệ tử, dám giết đồng môn của mình sư huynh. Lúc đó bây giờ, bị Nam Cung đế tộc truy nã, đồng thời thân là ba phẩm bán đế Sở Phong, sẽ làm xảy ra chuyện gì? Bọn họ quả thực liền nghĩ, đều không dám nghĩ. Sở Phong sư đệ, ngươi lại vẫn sống, đây thật là thật đáng mừng a. Kia Nam Cung đế tộc không biết ra nguyên nhân gì, đoạn thời gian trước, dĩ nhiên cả cái vũ chi thánh thổ truy nã ngươi truy sát ngươi, gần nhất càng là tuyên bố ngươi đã chết. Lúc đó ta thế nhưng đau lòng phá hủy, suy cho cùng ngươi là ta chín thế trong các đệ tử, mạnh nhất chi nhân, chút nào không tư tâm nói, ta vẫn cảm thấy ngươi là ta chín thế hy vọng a. Bây giờ nhìn thấy ngươi không sự tình, sư huynh ta đây trong lòng, miễn bàn nhiều thư thản. Bỗng nhiên, Ngọc Thủy Cung một vị đệ tử, đầy mặt nụ cười đã đi tới, mắt thấy đại sự không ổn hắn, dĩ nhiên cái khó ló cái khôn, muốn dùng loại phương pháp này, tới cùng Sở Phong bộ quan hệ. Phanh, nhưng mà, đương vị kia tới gần Sở Phong lúc, Sở Phong bỗng nhiên nhấc chân một cước, trực tiếp đem vị kia đạp bay đi ra ngoài, dường như nát vụn bùn một loại dán tại kết giới trên vách tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giờ phút này gân mạch tận ngắn, cả người đầu khớp xương đều toái, đầy thân đều là máu tươi, dường như nát vụn bùn một loại vô cùng thê thảm, tuy rằng còn sống, nhưng khí tức đã phi thường hèn mọn, cả cái nhục thân, đều bị đánh tan. Người khi lấn ta Thanh Mộc Sơn đồng môn thời gian, có thể có nghĩ tới ta. Chấm, Sở Phong lạnh giọng nói, này dứt lời dưới, lại đem kia ánh mắt lạnh lùng, quét về Ngọc Thủy Cung cùng với Hỏa Lâm Điện những đệ tử khác. Sở Phong sư đệ, oan uổng a, chúng ta làm như vậy kỳ thực đều là vì ngươi a, chúng ta biết, Bạch Vân Tiêu bọn họ không biết phân biệt, năm đó ngươi tại Thanh Mộc Sơn thời gian, bọn họ ỷ vào Tần Lăng Vân chỗ dựa, nhiều lần làm khó dễ cho ngươi. Chúng ta hôm nay chuyến này động tác này, trên thực tế là nghĩ thay ngươi dạy bọn họ. Lại có Hỏa Lâm Điện đệ tử tiến lên giải thích. Nghe được này lời nói, Bạch Vân Tiêu đám người từng cái một sắc mặt khó coi, cúi đầu không nói, thậm chí thân thể bắt đầu run rẩy. Kỳ thực bọn họ cũng rất chột dạ, suy cho cùng lúc trước bọn họ đích xác cùng Sở Phong là từ địch vì đối với Sở Phong cũng là đã làm rất nhiều quá đáng việc, thậm chí nghĩ tới muốn Sở Phong tính mệnh. Nguyên do, chớ nói Sở Phong xuất thủ thay bọn họ giải vây, cho dù Sở Phong ra tay giết bọn họ cũng sẽ không cảm thấy oan, trong lòng, bọn họ là e ngại Sở Phong. Hiện tại Hỏa Lâm Điện đệ tử nói lời nói này, nổi bật chính là muốn gây xích mích bọn họ cùng Sở Phong lập trường, là muốn cho Sở Phong đối phó bọn họ, này tự nhiên gọi bọn hắn rất là sợ hãi. Phanh, nhưng mà, đương Bạch Vân Tiêu đám người lo lắng lúc Sở Phong lại nhấc chân một cước, đem vị kia gây xích mích ly gián chi nhân, một cước đạp bay, dường như lúc trước vị kia Hỏa Lâm Điện đệ tử một dạng, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị Sở Phong đánh tán. Chúng ta người trong nhà đánh một chút nháo nháo thế nào đều được, dùng các ngươi ngoại nhân tới lo chuyện bao đồng sao? Sở Phong lạnh giọng nói. Sở Phong, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tốt xấu chúng ta chín thế chính là đồng căn, cho dù chúng ta có chỗ không đúng, ngươi phải dùng tới dưới như vậy độc tay sao? Một vị Ngọc Thủy cung đệ tử phẫn nộ hỏi. Thế nào, quỳ xuống đất nhận sai, tha các ngươi bất tử. Sở Phong nói. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Chúng ta dù sao cũng là Ngọc Thủy cung đệ tử, ngươi nếu dám giết chúng ta, ngươi cũng là chịu không nổi. Vị kia Ngọc Thủy cung đệ tử, cắn răng nghiến lợi nói. Oanh, vị kia lời còn chưa nói hết, Sở Phong bỗng nhiên một trường oanh ra, trực tiếp đem vị kia đánh thành nát bấy, máu tê bốn phía, bắn tung tóe hắn đồng môn đầy thân. Ta Sở Phong bây giờ chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, còn có cái gì là ta sợ. Sở Phong lời nói ở đây, mắt lộ ra hung quang, sát ý lạnh như băng, tràn ngập cả cái kết giới không gian. Sở Phong sư đệ, chúng ta sai rồi, đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Thấy thế, Ngọc Thủy cung cùng Hỏa Lâm Điện đệ tử toàn bộ đều quỳ xuống, nhao nhao hướng Sở Phong dập đầu nhận sai. Không phải hướng ta, là hướng ta bọn họ nhận sai. Sở Phong chỉ vào sau lưng Bạch Vân Tiêu cùng với Đào Hương Vũ đám người nói. Mà những Ngọc Thủy cung đó cùng với Hỏa Lâm Điện đệ tử cũng là không dám thất lễ, vội vàng hướng Bạch Vân Tiêu cùng với Đào Hương Vũ đám người nhận sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, Mây Trắng Hà, Đào Hương Vũ đám người, từng cái một trợn mắt hốc mồm, biểu tình không gì sánh được đặc sắc, tâm tình của nội tâm vậy càng là khó mà hình dáng. Như vậy thủ đoạn cứng rắn, vị miễn quá bá đạo một chút, vô luận là lúc trước Tần Vấn Thiên vẫn là Tần Lang Vân, tại chín thế bên trong, cũng không từng bày ra qua, mạnh mẽ như vậy khống chế lực. Nhớ lúc đầu, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia bọn họ có thể nguyên do nhu ngực đệ tử Sở Phong, bây giờ sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Bọn họ càng là nghĩ không ra, lúc trước bọn họ như vậy đối đãi Sở Phong chẳng những không có tính toán, vẫn còn sẽ ra tay giúp bọn hắn. Giờ này khắc này, kia phần tự trách, kia phần xấu hổ, cái loại này biết vậy chẳng làm, giống đồ ngũ vị bình, giải rác tại trong lòng bọn họ. Sở Phong sư đệ, chúng ta, nói lời cảm tạ lời nói liền không cần nói, chúng ta chính là đồng môn, lý đương hợp lực đối ngoại, ta chỉ hy vọng các ngươi ngày sau, có thể đối với những đồng môn khác khá một chút. Bạch Vân Tiêu đám người bản thầm nghĩ tạ thế nhưng còn chưa có nói xong, liền bị Sở Phong chặn trở về. Sở Phong sư đệ, người yên tâm, chúng ta ngày sau tuyệt đối sẽ không lại khi nhục chúng ta Thanh Mộc Sơn đồng môn các sư đệ. Chỉ là Sở Phong sư đệ, người lẽ nào còn không biết sao? Bởi vì người đắc tội Nam Cung đế tộc trưởng giáo đại nhân, vì thoát ly liên quan, đã đem người khu trục ra Thanh Mộc Sơn, không chỉ có như vậy. Bạch Vân Tiêu muốn nhắc nhở Sở Phong, không cần phải nói. Sở Phong khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Nhớ kỹ, ta Sở Phong mãi mãi cũng là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Cách chương.